Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giang Vận Hồng lạnh lùng hỏi ngược lại. Tiểu Mân, Trung Mộ Viễn thấy thái độ vợ mình, vội lên tiếng ngăn cản để bà không nói ra lời chọc giận cha hơn nữa. Nhưng Giang Vận Hồng cũng không thèm quan tâm. Thế nào, không phải sao? Bọn chúng có hôn nhân tự do, tôi cũng có quyền tự do không thích nó. Trung Mộ Viễn im bặt trước lời nói của vợ. Bàn về tài ăn nói, ông không phải đối thủ của bà. Huống chi là bà đang nổi giận thì lại càng không có người nào thắng nổi. Có đôi khi ông hoài nghi bà học hành là để nói chuyện hay là để tranh cãi. Nhìn đôi bên giằng co, Trung lão phu nhân bất đắc sĩ thở dài, nắm tay con dâu. Tiểu Mân à, mẹ biết con đang tức giận, nhưng nghe mẹ nói hai câu có được không? Tiểu Hàm không có gia thế, cũng đã ly dị, nhìn thì không xứng với nhà chúng ta. Nhưng con suy nghĩ một chút, con bé cái gì cũng không có, nhưng con bé lại làm được một điều tốt, đó chính là có thể khiến cho tiểu soái động lòng. Bà nhìn thần sắc mờ mịt của con dâu tiếp tục nói. Những năm qua, mẹ giới thiệu cho tiểu soái bao nhiêu cô gái xinh đẹp, gia thế tốt, học vấn cao. Người nào cũng có, nhưng thái độ thằng bé như thế nào, chúng ta đều nhìn thấy. Không phải nói, nó không có cảm giác, chính là dứt khoát không đi, còn nóng nảy ép nó liền không trở về nhà. Hai năm qua nhà chúng ta chưa bao giờ sum họp đầy đủ để cùng nhau đón năm mới. Mặc dù nó không nói, nhưng trong lòng con cũng hiểu rõ, năm đó chúng ta phá hủy cuộc sống của bọn trẻ. Lần này thằng bé kết hôn rồi, mới nói với chúng ta, là vì không muốn chúng ta can thiệp vào chuyện tình cảm của nó nữa. Hơn nữa con cũng thấy thái độ của nó rồi. Mẹ không để cho Tiểu Hàm vào cửa, nó sẽ không chịu về. Tiểu Mân, con lại muốn nó đi hay sao? Nghĩ đến hai năm nay, đêm giao thừa trong nhà buồn vắng ngắt, Trung lão phu nhân không kìm được sự nghẹn ngào. Mẹ, con... Thấy bà muốn cãi lại, Trung lão phu nhân khoát tay nói tiếp. Ta biết con muốn tốt cho thằng bé, muốn tìm cho nó một gia đình môn đăng hộ đối, có thể giúp cho sự nghiệp của nó. Nhưng ta thấy là mẹ nên đem hạnh phúc của con trai đặt lên hàng đầu, thay vì để cho chúng ta có một thông gia tốt, không bằng để Trung soái có một người vợ tốt. Lão phu nhân nói xong, áy náy nhìn về phía con trai đang trầm mặc trên ghế salon. Năm đó nếu bà không hồ đồ, quá chú trọng chuyện môn đăng hộ đối thì hiện tại vợ chồng con dâu bà đâu đến nỗi phải bằng mặt không bằng lòng. Bà thở dài, kéo tay sang Vận Hồng. Tiểu Hàm, đứa nhỏ này tài nghiệp rất tốt, thoải mái phóng khoáng, tư chất thông minh, rất xứng với Trung soái. Hơn nữa con bé nói rất đúng, Trung gia chúng ta chưa bao giờ cần phải dựa vào người khác, con cũng nên tin tưởng con trai mình, không cần dựa vào phụ nữ để thăng quan tiến chức. Giang Vận Hồng mặc dù cảm thấy mẹ chồng nói hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng vẫn là không thể tiếp nhận cô dâu mới, trong miệng lẩm bẩm. Gia thế còn chưa tính, cô ta còn đã ly dị. Đã ly dị thì sao? Con không phải đã điều tra ra con bé mới kết hôn 3 ngày đã chia tay sao? Trong cục chính trị cũng có nhiều người đã ly dị. Thế nào? Ý của con là lãnh đạo cũng nhặt hàng rách nát hay sao? Trung lão gia lạnh lùng chất vấn. Giang Vận Hồng cho dù không thể nguôi giận, nhưng giác ngộ chính trị vẫn phải có. Còn chưa có lá gan mang đến tận trung ương, lãnh đạo là hàng đầu. Hơn nữa với tình thế hiện tại, cha mẹ chồng cùng chồng mình rõ ràng rất vừa ý cô dâu mới, mình tranh cãi nữa cũng không được cái gì. Định không trả lời nhưng vẫn không cam tâm tình nguyện oán trách. Còn không phải là vì thể diện Trung gia sao? Trung lão phu nhân nghe giọng nói của con dâu đã có phần hòa hoãn, biết bà đã miễn cưỡng tiếp nhận chuyện này, vì vậy kéo tay bà mỉm cười. Không có việc gì, Trung gia ta có con là đại ca sĩ, mặt mũi gì cũng có, vợ bình thường cũng tốt, tránh đoạt danh tiếng của con. Mẹ, mẹ nói cái gì? Bà kệ bên ngoài người ta xem con là gì, nhưng trong nhà này con thủy chung chính là con dâu mẹ. Giang Vận Hồng giận trách. Đấy, như vậy con dâu mẹ chồng này, cho mẹ chút thể diện đi. Khi Tiểu Hàm trở lại, ta nói nó kính chào con, chuyện buổi chiều hãy bỏ qua, về sau ai cũng không đề cập đến nữa. Con dâu mới về nhà chồng còn rất nhiều quy củ không hiểu, con phải dạy bảo cho con bé nhiều, có biết không? Dạ. Giang Vận Hồng không tình nguyện gật đầu. Trung soái lấy đồ xong, nhìn thời gian vẫn còn sớm, liền dẫn Tiếu Tử Hàm tham quan một số nơi quen thuộc. Ở trong sân đi đông dạo tây, ta lo lắng đi dạo như vậy sẽ làm vợ cảm lạnh, thì điện thoại di động có tin nhắn của cha anh. Mang Tiểu Hàm trở về đi, mẹ con đã không sao. Anh vui vẻ ôm lấy Tiếu Tử Hàm. Vợ, chúng ta về nhà thôi. Tiếu Tử Hàm không hiểu chuyện gì vội hỏi. Làm sao vậy anh? Mẹ anh ổn rồi. Trung soái lắc lư điện thoại di động mặt hưng phấn. Đã giải quyết xong rồi ư? Đúng vậy, đi thôi, cha gọi chúng ta trở về. Tiếu Tử Hàm sửng sốt một lúc, ngay sau đó hiểu ra Trung lão gia cố ý bảo bọn họ tránh mặt để làm công tác tư tưởng với mẹ chồng cô. Về đến nhà, cô theo chỉ thị của bà nội kính trà cho mẹ chồng. Giang Vận Hồng mặc dù trên mặt còn lạnh nhạt, nhưng thái độ so với buổi chiều tốt hơn nhiều. Khi mẹ chồng uống xong trà, Tiếu Tử Hàm ở trong lòng thở phào. Cửa nhà quyền quý thật không dễ vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net